Nữ cái gì? Ngươi muốn nói ta là bà già sao? Thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Hàn Lập vừa nghe những lời đó có chút cười khổ, không hề tiếp lời, thu lại phi kiếm đang bay quanh đỉnh đầu mới chậm rãi đáp lời. Mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, cũng đều phải nói cho ta biết lai lịch của ngươi. Lai lịch? Ta không phải là khí linh của cổ bảo nằm trong tay ngươi sao? Bạch Hồ hơi ngồi thấp xuống, nhìn vào ánh mắt của Hàn Lập bình tĩnh nói. Ta đương nhiên biết ngươi là khí linh rồi đó, nhưng ta chưa bao giờ nghe qua khí linh có thể đoạt xá cả. Hàn Lập nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo nói. Điều này có thể chứng tỏ ngươi là cái dạng cô lậu quả văn, ta không phải là một ví dụ hay sao chứ? Bạch Hồ phản phất như là trề môi một cái, không chút để ý đáp trả. Hàn Lập nghe những lời đó nhất thời im lặng, nhưng một lát sau hắn bỗng nhiên giơ cái ngọc như ý trong tay lên. Ngươi muốn làm cái gì? Trong mắt của Bạch Hồ bắn ra thần sắc kinh hãi, nhìn Hàn Lập lạnh lùng hỏi. Không có gì, Hàn mẫu chỉ thấy kỳ lạ thôi, các hạ dĩ nhiên đã đoạt xá thành công thân thể của yêu hồ rồi, ngọc như ý này chắc hẳn là vô dụng rồi. Nhưng nếu ta đem nó đập nát đi, không biết sẽ phát sinh chuyện gì nhỉ? Hàn Lập thở dài một hơi, bình tĩnh nói. Vừa nghe lời đó, nhất thời biểu tình của Bạch Hồ đại biến, ngưng thị nhìn Hàn Lập với ánh mắt ngoan lệ, nhưng chỉ nhìn một lát, nó tựa như nhớ đến cái gì đó, đột nhiên khí thế toàn bộ biến mất. Ngươi không cần phải dò xét ta. Chính xác, nếu như người phá hủy cái ngọc như ý thì khí linh trên thân ta tự nhiên cũng theo đó mà tan thành mây khói. Dù sao thân ta là khí linh, ta đã hợp nhất với ngọc như ý rồi. Bạch Hồ lạnh nhạt nói. Sau đó ngân quang trên người nó lóe sáng, một cổ khí tức khổng lồ liền phủ xuống thân thể của Bạch Hồ. Hàn Lập rùng mình, trên mặt có chút kinh hãi. Không cần lo lắng, ta dùng thú thân cùng ngươi nói chuyện có chút bất tiện, hiện tại hóa thành hình người cái đã. Bạch Hồ lạnh lùng nhìn Hàn Lập một cái, trong miệng thốt ra một câu. Hàn Lập nghe thấy lời này, trong lòng ngẩn ra, sau đó hơi an tâm. Lúc này, thân thể của Bạch Hồ phóng ra ngân quang chói mắt, Hàn Lập theo bản năng thối lui về sau hai bước. Hắn nhìn ở bên trong ngân quang, Bạch Hồ phiên thân một cái, nhanh chóng biến thành xích lõa thiếu nữ có thân hình mê người. Đợi đến khi cô ta đứng thẳng, Hàn Lập phát hiện ra, ngoại trừ lục quang trong mắt của đối phương đã biến mất, biến thành hai con ngươi trong suốt ra, thì dung nhan của nữ tử này trông giống hệt như lúc trước khi bị đoạt xá. Xem ra hình thái nhân loại của yêu thú, một khi đã định hình rồi thì không cách nào cải biến được. Trong lúc Hàn Lập còn đang suy nghĩ, hai tay của thiếu phụ theo bản năng che những chỗ nhạy cảm trên thân thể, chần chừ một lúc có chút ngại ngùng rồi nói. Đạo hữu có y sam không? Hình dáng ta thế này có chút không quen. Nói xong câu đó, trên gương mặt tú lệ của nữ tử lộ ra một tia ngượng ngùng. Hàn Lập có chút ngây người, sau đó hắn không chút do dự, móc từ trong túi trữ vật ra mấy cái bộ y sam quăng cho đối phương. Đa tạ đạo hữu. Thiếu phụ thấp giọng cảm tạ một câu, ngọc thủ nhấc một cái, đem xiêm y của nam tử nhẹ nhàng mặc lên người, thân thể mềm mại xích lõa đầy xuân quang nhất thời bị che khuất hơn phân nữa. Hàn Lập nhìn thấy như thế, thần sắc nhất động, nhất cử nhất động của nữ tử này đều tràn đầy vẻ phong vị tao nhã khó nói nên lời. Quả thực so với đa số tiểu thư khuê tú con nhà đại gia còn tư văn ôn nhã hơn rất nhiều. Thực sự khiến cho người khác khó mà tin được kiếp trước của cô ta là một con ngân lang. Thiếu phụ mặc quần áo xong mới ngẩng mặt ra chậm rãi nói với Hàn Lập. Người có thể gọi ta là Ngân Nguyệt. Về phần lai lịch của ta thì không phải không muốn nói cho ngươi biết, mà là bản thân ta cũng không nhớ rõ nữa. Nói vậy chắc ngươi cũng biết đó. Yêu tinh hồn của chúng ta, một khi bị luyện thành khí linh thì thần trí hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể ngoan ngoãn chịu sự khu xử của chủ nhân cổ bảo mà mình ký thân thôi. Nhưng không biết vì sao, từ ngày tôi có ý thức đến nay liền mơ mơ hồ hồ nhớ lại một phần sự tình của kiếp trước. Tuy còn rất ít, nhưng cũng đủ để cho ta có một phần năng lực chủ động. Ta loáng thoáng nhớ lại là ta là một thành viên của Ngân Nguyệt Lan tộc. Cái tên Ngân Nguyệt này cũng chính bởi vậy mà lấy ra đặt cho bản thân đó. Còn về trước đây gọi ta là gì, ta không nhớ được. Tùy theo lời nói, thiếu phụ cũng nhẹ nhàng bước lên vài bước, phản phất như dần dần đã thích ứng được với cái thân thể này. Ngân Nguyệt Lan tộc, ta chưa thấy trong điển tịch có nói đến cái loại yêu thú này đó. Hàn Lập sờ sờ cằm, nghi sắc giật lóe nói. Đây là một phần ký ức tàn khuyết, không biết chừng có lẽ là ta nhớ lầm nữa. Tú Mi Ngân Nguyệt nhíu nhíu khẽ nói. Nghe những lời này, Hàn Lập không nói gì nữa. Được rồi, cho dù là Ngân Nguyệt, cô nương không nhớ lại lịch của bản thân đi chăng nữa, nhưng thân là khí linh lại biết đoạt xá, chuyện này là sao vậy? Đừng nói với ta là tất cả các khí linh đều có dạng năng lực này rồi nha, nếu không tu tiên giới sớm đã đại loạn rồi. Hàn Lập trầm ngâm một lúc, ngưng trọng hỏi. Ngươi cho rằng ta tùy tiện thân thể nào cũng đoạt xá sao? Thiếu phụ cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Lời này là ý gì? Hàn Lập dương mắt hỏi lại nữ tử. Vừa rồi ta thi triển công pháp, nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực không coi là đoạt xá, mà là năng lực thiên phú của ngân nguyệt nhất tộc chúng ta, chỉ là thôn phệ linh hồn thôi. Dùng nguyên thần xuất khiếu của bản thân trực tiếp công kích nguyên thần hay hồn phách của người khác. Đương nhiên lúc hồn phách của đối phương bị cắn nuốt hoặc mạnh mẽ đuổi ra khỏi thân thể xong, ngân nguyệt nhất tộc bọn ta liền có thể tạm thời định cư luôn trong thân thể mới này. Chỉ là thời gian không thể quá lâu, không thì nguyên thần sẽ bị thân thể đồng hóa hết, không thể nào độn xuất ra ngoài được nữa. Hơn nữa dạng năng lực này là con dao hai lưỡi, thần thức ngân nguyệt của lang tộc bọn ta trong thời kỳ tiên thiên tịnh không hề cường đại hơn so với yêu tộc khác. Dạng nhất gặp phải một đối thủ của nguyên thần đặc biệt cường đại thì khác gì dứt bỏ đi cái tiểu mệnh của bản thân, cho nên không dám sử dụng bừa bãi. Nhưng đối với người không có thân thể như ta mà nói, tự hồ như không sao cả. Ngân Nguyệt khẽ nhếch đôi môi gợi cảm, giảng giải khiến cho Hàn Lập cả kinh. Nữ tử nhìn thấy thần sắc đại biến của Hàn Lập, mở miệng định nói cái gì đó, tự hồ đoán được những lời trong lòng của Hàn Lập, lập tức cướp lời nói trước. Không cần hỏi ta vấn đề thông phệ linh hồn đâu, ta cũng không biết được như thế nào cả. Dường như trời sinh ra liền biết sử dụng như thế nào rồi. Nhưng ngươi cũng đừng có lo lắng, loại thôn phệ này có rất nhiều hạn chế ngặt nghèo, không phải thích là có thể thi triển được đâu. Mà ta cũng không phải là thân thể ban đầu của Ngân Nguyệt, dựa vào trạng thái khí linh mà thi triển ra cái loại thiên phú này á, cơ hồ là việc không thể. Nếu như không phải ở đây may mắn đụng phải thứ đồng linh hồn, ta cũng không cách nào đoạt xá được. Nếu không trước đến nay tại sao ta phải một mực ở trong cái ngọc như ý chứ? Bởi vì trong trí nhớ, thứ đồng yêu hồ này dường như là thiên sinh là bị Ngân Nguyệt lang tộc chúng ta khắc chế. Hơn nữa thân thể yêu hồ này cực kỳ sớm đã bị phân thần của Thi Tiêu đoạt xá qua một lần rồi, cũng không phải là chủ nhân đích thực của thân thể, cho nên ta mới có thể may mắn đoạt xá thành công. Ngân Nguyệt bình tĩnh nói, tứ đồng linh hồ, đây không phải là Tuyết Vân hồ sao? Hàn Lập nhìn kỹ hai con ngươi trong mắt của đối phương, tịnh không nói chỗ nào là yêu quái cả, không khỏi nghi hoặc hỏi lại. Tứ đồng linh hồ, ý là nói đến tình hình của yêu hồ sau khi tu di đại thành, nó có thiên phú là ma đồng. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, so với Ngân Nguyệt Lan bọn ta thì linh hồn thôn phệ càng thêm đáng sợ. Cơ hồ trong lúc cười nói, liền có thể vô tình giết chết kẻ địch. Nhưng dựa vào bề ngoài mà nói, nó đích xác không khác gì so với Tuyết Vân hồ bình thường. Đáng tiếc một khi thi triển công pháp liền lập tức bị hóa thân của ta nhận ra. Ngân Nguyệt mỉm cười, bất giác toát ra một phần mỹ ý đến mê người. Tu vi của yêu hồ này cũng đạt tới thất cấp yêu thú rồi, lẽ nào vẫn chưa tính là tu vi đại thành sao? Hơn nữa, nó một khi tu vi đã không đột phá lên hóa hình kỳ bát cấp, vì sao có thể sớm biến ảo thành nhân hình? Hơn nữa, ngươi giống hệt như yêu hồ lúc chưa bị đoạt xá, tu vi tại sao lúc cao lúc thấp như vậy? Đừng nói với ta là ngươi cũng giống như yêu hồ, có thể ẩn nạp tu vi khiến không cách nào phát hiện ra nha. Hàn Lập trề môi, nói ra nghi vấn của mình. Câu hỏi của đạo hữu thật không ít ha, nhưng ta cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi không nói chuyện cùng người khác, đây cũng là chuyện bình thường thôi. Yêu hồ kia vì sao có thể hóa hình được, ta đích xác cũng không biết nữa. Phỏng chừng là Thi Tiêu kia mắt thấy tình hình không ổn thì thi triển cái công pháp gì đó, tạm thời đem tu vi của bản thân mạnh mẽ tiến thêm một bộ phận nào đó trên hóa thân của yêu hồ, cho nên tu vi trước sau mới cách biệt lớn đến như vậy. Tu vi chân chính của tứ đồng yêu hồ này vẫn chính xác là yêu thú cấp thấp mà thôi. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân cấm chế, yêu hồ này cho dù được tiếp thêm tu vi nhưng vẫn không cách nào rời quá xa bản thể của Thi Tiêu. Còn nhân thân hóa hình của ta ngày hôm nay, thi triển ma thuật cũng không khác biệt gì nhiều, có thể tạm thời đưa tu vi đề thăng lên trình độ yêu thú thất cấp thậm chí là bát cấp nữa. Nhưng qua một đoạn thời gian, tu vi này liền từ từ hạ xuống, hồi phục lại thú thân, lần sau muốn biến thành hình người ít nhất cũng là sự tình của một tháng sau. Thiếu phụ nói ra khiến cho Hàn Lập giật mình hiểu rõ sự tình. Sau đó Hàn Lập không hỏi thêm gì nữa mà cúi đầu suy ngẫm lại những lời vừa rồi. Hơn nữa ngày sau hắn mới bình tĩnh nói. Mấy lời này tuy không khiến cho ta giải được hết nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng khiến cho ta biết được đại bộ phận nguyên nhân. Phần tiếp theo ta chỉ cần hỏi thêm Ngân Nguyệt đạo hữu một câu nữa thôi. Hiện tại sau khi đã có thân thể rồi, bước tiếp theo ngươi đã chuẩn bị gì chưa? Nghe Hàn Lập hỏi một câu có ý vị sâu xa, trên mặt của Ngân Nguyệt lộ ra một biểu tình như cười mà không cười. Nếu như ta nói muốn rời xa Hàn đạo hữu, tự mình tu luyện, đạo hữu sẽ không định giết ta chứ? Ngân Nguyệt cười dài rồi hỏi một câu. Nhìn công pháp và thần thông của ngươi biểu hiện ngày hôm nay, ngày đó trong hư thiên điện bị kết đan sơ kỳ như ta bắt giữ là có chủ tâm muốn ta lấy ngọc như ý. Hàn Lập không trực tiếp trả lời thiếu phụ mà ngược lại câu mày hỏi. Ngân Nguyệt nghe lời này liền ngẩn ra, nhưng sau đó sóc mắt lưu động cười rộ lên. Ta thân là hồn khí của ngọc như ý, không cách nào điều khiển vật ký thân phi hành trong thời gian dài. Nếu muốn rời khỏi hư thiên điện thì phải có tu sĩ đem ngọc như ý mang trên người mới có khả năng. Ngày đó ta bị ngươi lấy được. Vì phương diện nào đó đích thực là ta không có toàn lực chống đỡ, Mặt khác là bởi vì việc trùng phá hư thiên đỉnh nọ làm cho tu vi của ta tổn hao rất nhiều. Cho dù là lúc ấy thật sự liều mạng, cuối cùng thì cũng sẽ rơi vào trong tay của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Nếu là như vậy, thà là rơi vào trong tay của một tu sĩ kết đan kỳ thì tốt hơn. Ngân Nguyệt cười giải thích. Người đó tu sĩ kết đan kỳ cũng không phải là một mình ta, không phải cũng có hai vị khác nữa sao? Ngươi sao lại chọn ta? Hàn Lập thoáng trầm ngâm một chút, không chút buông lỏng, trầm giọng hỏi. Người nói chính là tên thanh niên cùng cái gia hỏa tu luyện công pháp quỷ dị, vì tranh đoạt hư thiên đỉnh trước sau bị mất mạng kia sao? Ngân Nguyệt thần sắc vừa động hỏi lại một câu. Không sai. Ta xem bọn họ không vừa mắt, một người thì âm trầm, cả người đầy quỷ khí, người kia thì khô gầy như củi, xấu xí vô cùng. Ngươi mặc dù không phải là Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng tính ra cũng có thể lọt vào mắt của ta, không biết cái lý do này có được hay không? Ngân Nguyệt trề đôi môi anh đào, mỉm cười nói nửa đùa nửa thật. Hàn Lập nghe xong thì dở khóc dở cười. Thôi, nếu đạo hữu không muốn nói thì Hàn Mẫu cũng không bắt buộc nữa. Tại hạ sẽ hỏi một vấn đề tối quan trọng nè. Sau khi ta đem Ngọc Như Ý này ra khỏi hư thiên điện, có phải hay không là đạo hữu tại trong túi trữ vật nhìn thấy hết thảy hành động những năm gần đây của ta? Nói đến việc này, thanh âm của Hàn Lập có chút hàn ý, nhiệt độ trong phòng cũng trong nháy mắt giảm 3 phần. Không sai, vô luận là công pháp hay là pháp bảo của Hàn huynh, lớn nhỏ ta đều nhìn thấy hết, thậm chí tiểu bình thần bí nghịch thiên nọ đồng dạng cũng biết rất rõ ràng. Nụ cười trên mặt của thiếu phụ thu lại cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, nhưng khi chính thức nghe được lời của thiếu phụ, thần sắc của Hàn Lập đại biến, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn thiếu phụ đối diện, tựa hồ suy nghĩ đối sách. Hàn đạo hữu chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu sao? Dù sao làm cho tu tiên giới đại phái biết có một bảo vật nghịch thiên như vậy tồn tại, sợ rằng Hàn huynh thực sự chết không có chỗ chôn nữa. Ngân Nguyệt đối với hàn ý lạnh như băng của Hàn Lập như không nhìn thấy, vẫn lãnh đạm cười nói. Nghe nữ tử nói, trong tròng mắt Hàn Lập hiếp lại, ánh mắt trở nên trông giống như là đao kiếm sắc bén. Nếu trong lòng Ngân Nguyệt đạo hữu đã biết rõ ràng như vậy, tại sao lại dám nói ra? Sẽ không sợ ta đem vật ký thân trên người hủy diệt sao chứ? Nếu người bị hình thần câu diệt, tự nhiên sẽ không thể tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chẳng lẽ đạo hữu có thủ đoạn khác, cho rằng ta không có năng lực giết ngươi sao? Mặt Hàn Lập hiện lên sát khí nói. Lấy thần thông cùng pháp bảo của Hàn huynh bây giờ, cho dù là ta trước khi thi triển đoạt xá, hơn phần nữa cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ sau khi thi triển thì linh hồn cắn nuốt, tu vi hồn khí bản thân sau khi đoạt xá đã mất hơn phần nữa rồi. Nếu hai ta động thủ, ta chỉ có 3 phần thắng. Càng huống chi vật ký thân lại nằm trong tay của ngươi, chỉ cần một ý niệm ngươi cũng có thể làm cho ta tan thành mây khói. Ngân Nguyệt lắc đầu, bình tĩnh nói về chuyện sinh tử của mình, có vẻ rất là thông dong. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng không có nói gì, thiếu phụ không để ý mà tiếp tục nói. Hàn đạo hữu có thể nhẫn nại đến bây giờ, không có đột nhiên hạ sát thủ với ta, làm cho Ngân Nguyệt rất là hài lòng. Có lẽ đạo hữu không phải là chánh nhân quân tử, nhưng chuyện ân oán lại rất rõ ràng. Nếu không phải ta vừa rồi ra tay đỡ yêu hồ kia một kích, Hàn huynh căn bản sẽ không cho ta cơ hội nói nhiều như vậy. Khóe miệng nữ tử này hơi nhếch lên, mỉm cười lãnh đạm. Cho dù ta cho ngươi cơ hội, nếu không cách nào thuyết phục được ta thì ta vẫn sẽ ra tay thôi. Ta sẽ không để việc tồn tại của chiếc tiểu bình không nằm trong sự khống chế của mình được. Hàn Lập không phủ nhận đối phương, ngược lại thản nhiên lạnh lùng thừa nhận. Tốt, lời của Hoàng Hinh nói rất hợp ý của Ngân Nguyệt. Nếu đạo hữu không phải là hạng người sát phạt quả quyết thì không thể tiến xa tại tu thiên giới được. Ta vừa rồi càng không ra tay cứu giúp. Dù sao ta cũng không hy vọng, vừa mới nhận ra một người làm chủ, người này liền lập tức ngã gục. Mặt Ngân Nguyệt lộ ra vẻ thưởng thức nói. Nhận chủ, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ nói nhận ta làm chủ thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hàn Lập sững lại nhưng sau đó cười lạnh nói. Chuyện đương nhiên là không đơn giản như vậy. Theo ta được biết, thanh trúc phong vân kiếm của ngươi không có hồn khí. Ngân Nguyệt có thể đem nguyên thần từ trong cổ bảo Như Ý đi ra, tạm thời làm hồn khí của phi kiếm. Cứ như vậy, chẳng những uy lực của pháp bảo bổn mạng của huynh tăng lên, mà sanh tử của ta cũng bị nắm giữ bởi ý niệm của ngươi. Vì vậy chung quy có thể yên tâm về ta. Dù sao thân là hồn khí của ngươi, nếu trong đầu ta có chút ý niệm bất lợi với ngươi, ngươi cũng có thể cảm ứng được. Hơn nữa cho dù ta có cũng không có khả năng rời khỏi ngươi quá xa. Ngươi cũng không cần sợ ta đột nhiên không từ mà biệt. Lưu quang trong mắt của thiếu phụ sáng lên nói, làm cho Hàn Lập kinh ngạc. Hàn Lập nghe như vậy, hai hàng lông mày nhíu lại, tự đánh giá trong chốc lát, sau đó bình tĩnh hỏi. Hồn khí có thể thoát ly khỏi vật ký thân hay sao? Cho dù là có thể, không biết đạo hữu cam nguyện trở thành hồn khí của ta, rốt cuộc là vì sao? Đừng nói là ngươi vì cảm ơn ta mà ngươi ra khỏi hư thiên điện mới muốn báo đáp ta như thế nha. Hồn khí tầm thường khác tự nhiên không cách nào thoát ly khỏi vật ký thân, Nhưng ta lại không giống như chúng, bởi vì ta dưới tình huống cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, nếu đạo hữu phụ trợ, hoàn toàn có thể làm được. Đương nhiên, hồn khí chia lìa khẳng định sẽ làm ta đau đớn, bất quá cũng chấp nhận được. Về phần gì sao? Hiển nhiên là sau khi đoạt xá, ta không nghĩ vĩnh viễn sẽ làm hồn khí. Không nên cảm thấy lời của ta có chút mâu thuẫn. Bây giờ ta chịu làm hồn khí của ngươi, chỉ là vì sau này có thể được thân thể tự do chính thức. Sau khi thiếu phụ thở dài một hơi, chậm rãi nói. Có ý tứ, có thể nói rõ cho ta biết một chút được hay không? Trong lòng Hàn Lập vừa động, thần sắc hòa hoãn nói. Cụ thể ta không rõ lắm, trí nhớ mơ hồ lưu lại cho ta biết, nếu ta một lần nữa có thể có lại thân thể cùng tu luyện một bí thuật nào đó, nghe đồn khi chủ nhân của ta tu luyện đến cảnh giới hóa thần kỳ, trong phút chốc tiến vào cảnh giới tựa hồ ta có thể tự do. Trước đó, ta sẽ tùy ý cho ngươi sử dụng, đương nhiên nếu ngươi nửa đường mà chết hoặc đại hạn buông xuống, ta sẽ tìm một vị tu sĩ khác. Chẳng qua ta xem, Hàn huynh có được chí bảo tiểu bình này thực sự là tu sĩ có khả năng thực hiện nguyện vọng của ta nhất. Cho nên cho dù đạo hữu không đề cập tới, ta cũng sẽ chủ động yêu cầu làm hồn khí pháp bảo của ngươi. Hàn Lập nghe những lời này, âm tình trên mặt bất định, sau nửa ngày mới thở ra một hơi rồi nói. Không quản lời ngươi nói là thật hay giả, nhưng ngoại trừ cái phương pháp này ra, ta thật cũng không có cái thủ đoạn nào tốt hơn để khống chế ngươi cả. Một khi ngươi đã chủ động nguyện ý trở thành hồn khí của ta rồi, ta tự nhiên sẽ không từ chối. Nhưng bây giờ trước tiên ta muốn tạo một cấm chế tạm thời trên người của ngươi. Dù sao chuyển hóa hồn khí không phải là chuyện dễ dàng, ta cần phải chuẩn bị một phen. À đúng rồi, sau khi ngươi đoạt xá, ngươi có thể rời khỏi vật ký thân bao xa mà không có chuyện gì vậy? Hàn Lập tựa hồ lại nghĩ đến cái gì đó rồi hỏi. Ta bây giờ có thể hoạt động trong vòng trăm dặm xung quanh ngươi, nhưng sau này theo tu vi của thân thể yêu hồ tăng lên, phạm vi hẳn là có chút có thể mở rộng đó. Ngân Nguyệt thấy Hàn Lập đáp ứng yêu cầu của mình, thần sắc lộ ra vẻ vui mừng, phi thường nhu thuận trả lời Hàn Lập. Nếu là vượt qua phạm vi này sẽ phát sinh chuyện gì? Sắc mặt Hàn Lập thận trọng hỏi tường tận. Nếu là vượt qua phạm vi này, nguyên thần sẽ bị vật ký thân gọi về, tự động bay độn quay về pháp bảo. Bất quá đạo hữu không cần lo lắng, không có cách nào mang theo. Ta biết một loại bí thuật có thể tạm thời đem phong ấn tiến vào túi linh thú bình yên vô sự, chỉ cần lúc tu luyện hoặc đem ta phân phó công việc liền thả ra là được. Về chuyện bình thường đối địch, ta vừa có thể dùng thân phận hồn khí xuất hiện, cũng có thể trực tiếp dùng yêu hồ này giúp ngươi ngăn địch, hoàn toàn có thể tùy tình huống mà làm. Nghe Ngân Nguyệt trả lời, Hàn Lập lộ ra vẻ hài lòng, sau đó gật đầu nói. Tốt, nếu như vậy trước hết ta... Không tốt, linh lực ta đã hao hết rồi, không cách nào duy trì thân hình được. Ngân Nguyệt đột nhiên biến sắc, cắt lời Hàn Lập. Tiếp theo, ngân quang trên người nàng lưu chuyển, thân hình thu nhỏ lại trước mặt Hàn Lập, trong nháy mắt hóa thành một con tiểu hồ, lúc này trên người còn mang quần áo của Hàn Lập. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng liền cười khổ, nhưng trên tay không chút chần chờ bắt một pháp quyết, mấy đạo thanh sắc quang mang chợt lóe lên bay vào thân thể của Bạch Hồ, tạm thời thi triển cấm chế. Lát nữa ta sẽ dẫn theo ngươi ra ngoài, đem ngươi tạm thời giao cho vài tên đệ tử của Lạc Vân Tông, khi chúng ta chia tay, ngươi hãy chuồn đi. Dù sao chạy trốn khỏi vài tên luyện khí kỳ, căn bản đối với ngươi mà nói không cần tốn nhiều sức mà, ta sẽ chờ ngươi trên đường. Hàn Lập một tay nắm vào gáy của Bạch Hồ nhấc lên, chậm rãi nói. Tốt, cứ làm theo lời Hàn huynh đi, bớt quá thi tiêu này, đạo hữu định xử lý nó như thế nào? Bạch Hồ dùng thần niệm truyền âm nói. Ta trước tiên dùng phệ kim trùng xem một chút coi có thể cắn nuốt được hay không, nếu không được thì cũng không sao. Cứ để cho quái vật này tự sinh tự diệt đi. Huống hồ ta mang đi cái hộp ngọc có thể chứa chủ hồn của nó càng không thể trở mình là cái gì cả. Hàn Lập liếc thi tiêu một cái, không thèm để ý rồi nói. Theo sau bàn tay liền vỗ vào bên hông, túi linh thú được ném lên không. Vô số phệ kim trùng bay ra, hóa thành đám mây tam sắc trùng to khoảng mấy trượng bay xuống trên người của thi tiêu. Tiếp theo, tiếng cắn nuốt nổi lên, nhưng Hàn Lập vẫn lạnh lùng nhìn, chứng kiến một bộ phận phệ kim trùng đột nhiên lăn ra chết, trong nháy mắt giáp xác vốn ba màu liền hóa thành màu xanh biếc. Thi độc này thật lợi hại. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến thì thào nói. Sau khi chần chờ một chút, miệng hắn ngâm khẽ, đám phi trùng bay lên, một lần nữa trở vào trong túi linh thú. Thi độc trên người thi tiêu, mặc dù không thể nằm trong nhóm thiên hà thập tuyệt độc, nhưng khẳng định không phải là phệ kim trùng chưa tiến hóa hết có thể kháng cự được. Ánh mắt Bạch Hồ ở một bên xoay chuyển, sau đó nói. Hàn Lập hừ một tiếng, nhìn thi tiêu một lúc, mặt nhíu mày lại. Thân thể quái vật này thật cứng cỏi, sợ rằng còn hơn cái độc dao ngày đó. Da thịt trên người của nó mới bị phệ kim trùng cắn phá một chút. Dựa theo cách nuốt này, sợ rằng phải đem toàn bộ tam sắc phệ kim trùng tống bồi theo khoảng 8-9 phần mới diệt được hoàn toàn. Hàn Lập tự nhiên sẽ không làm ra cái loại chuyện mua bán thua lỗ này. Đi thôi. Hàn Lập không hề do dự nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, lưu thi tiêu có thể sau này còn có chỗ sử dụng. Bạch Hồ gật đầu nói, sau đó dị quang trên người chợt lóe lên, phân xuất ra một con tiểu lang màu vàng. Khi tiểu lang hiện thân đi ra, lập tức hướng Hàn Lập cùng Bạch Hồ há mồm, một mảnh hoàng quang đem họ bao lại, một người một hồ bỗng nhiên biến mất trong thạch thất. Tại bên ngoài vách núi, Vương Sư Huynh cùng đám người khuê hoáng lo âu đứng đó. Mấy người bọn họ không biết thổ độn thuật nên chỉ có thể ở chỗ này chờ Hàn Lập trở về. Sư huynh, người nói Hàn sư đệ có khả năng đắc thủ không vậy? Khuê hoáng nọ có chút không chịu nổi hướng Vương Sư Huynh hỏi. Hai người khác vừa nghe lời này đồng dạng quan tâm nhìn lại, hiển nhiên bọn họ đối với phán đoán của vị Vương Sư Huynh này rất tín phục. Không thể nói được, theo lý thuyết lấy tu vi luyện khí kỳ thần thứ 10 của Hàn sư đệ sợ rằng không dễ dàng đuổi theo yêu hồ được đâu, nhưng pháp khí thần diệu trên người của Hàn sư đệ không ít, không chừng sẽ cho chúng ta niềm vui mừng lẫn sợ hãi đó. Dù luận kết quả nào xuất hiện cũng không có gì kỳ quái cả. Vương Sư Huynh trầm ngâm một chút rồi cười khổ nói. Ba người khuê hoáng vừa nghe xong không khỏi nhìn nhau. Thanh niên ục ịch kia thở dài một hơi, sau đó hô hô bàn tay bộ dáng muốn nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này, quang hoa trên vách núi đá chợt lóe lên. Tại trong một đám hoàng mang, Hàn Lập dẫn theo tiểu hồ hiện ra. Hàn sư đệ, thật sự đã bắt được con yêu thú kia rồi. Mọi người cùng nói một lúc, mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Không có gì, yêu hồ này thật sự là có chút giảo hoạt đó nha. Lại thình lình chạy vào trong đó, nếu không phải linh lực nó không có nhiều á, sợ rằng không thể đắc thủ nhanh như vậy rồi. Hàn Lập lãnh đạm cười nói, cầm bà thầu trong tay ném cho Khuê Hoáng đối diện. Khuê Hoáng giật mình, liền lập tức mừng rỡ bắt lấy. Khuê sư đệ là cẩn thận chút nha, đừng để nó lại trốn thoát đó. Thanh niên ục ịch ở một bên vội vàng nhắc nhở nói. Yên tâm, ta biết rồi. Nhắc tới Bạch Hồ, Khuê Hoáng tự tin nói. Sau đó hắn hướng vào túi trữ vật, móc ra một cái túi màu xanh biếc đem tiểu hồ quấn vào. Ta có cái túi bích dân này, ta xem lần này ngươi trốn bằng cách nào. Khuê Hoáng nhanh chóng đem miệng túi buộc lại, sau đó mặt đắc ý nói. Hàn Lập xem cái túi vài lần, thấy chỉ là pháp khí cấp thấp cũng không để ở trong lòng. Lần này có thể bắt được con yêu thú này thật sự là nhờ có Hàn sư đệ hỗ trợ đó, ta cũng không phải là không biết tốt xấu. Như vậy đi, chờ bán được con yêu hồ giá tốt, một mình Hàn sư đệ sẽ lấy 3 phần, còn lại 4 người bọn ta phân ra. Như thế nào? Vương Sư Huynh không để ý tới tiểu hồ trong túi, hướng trở lại Hàn Lập chân thành nói. Hàn Lập nghe lời này cười nhẹ, biết đối phương thấy thủ đoạn của hắn không kém, muốn chính thức kết giao. Vì thế hắn cũng không khách khí, gật đầu nói. Hết thảy liền do Sư Huynh quyết định đi, ta không có ý kiến gì đâu. Ba người khác mặc dù có chút không nỡ, linh thạch lại bị phân ra ít một chút, nhưng họ cũng biết lúc nãy nếu không có Hàn Lập ra tay, bọn họ sẽ trắng tay rồi, cho nên cũng không có ai dị nghị gì. Sau khi Hàn Lập cùng bọn họ nói vài câu khách khí, lúc này lấy cái cớ là có việc liền cùng bốn người bọn họ chia tay, một mình một người hướng tông môn bay đi. Bốn người Vương Sư Huynh thương lượng một chút, quyết định nhân cơ hội này đi thẳng đến chỗ Phường thị tại Vân Mộng Sơn. Đệ tử ba phái nơi này hỗn tạp đông đảo, phỏng chừng có thể đem con Tuyết Vân Linh Hồ này bán được giá cao. Vì vậy, ba người cùng Hàn Lập bay theo hướng khác, hết sức phấn khởi rời khỏi đầm lầy. Hàn Lập rời mấy người kia không xa, liền tùy ý tìm một tiểu sơn bay xuống, sau đó ngồi xếp bằng ở trên một khối đá, nhắm mắt dưỡng thần. Người hắn đang mang cái ngọc như ý nọ, Bạch Hồ kia có thể tự cảm ứng được vị trí để tìm đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, thần sắc của Hàn Lập vừa động mở mắt ra. Cơ hồ cùng lúc đó, hoàng quang ở mặt đất trước mặt chợt lóe ra, Bạch Hồ không chút vội vàng chui ra. Động tác của ngươi quả không chậm nha. Hàn Lập nhìn vào Bạch Hồ lạnh nhạt nói. Không phải động tác của ta nhanh, mà là đám người kia lại dùng một loại pháp khí cấp thấp giam ta, có chút quá coi thường ta rồi. Bây giờ mấy tên kia sợ rằng còn chưa phát hiện ra ta mất tích nữa đó. Bạch Hồ ngẩng đầu cười hì hì nói, trong mắt có một tia cười đùa. Bất quá làm như vậy, mấy đệ tử của Lạc Vân Tông kia xem như là phí công rồi. Nếu có cơ hội ta sẽ cấp lại cho bọn họ chỗ tốt. Hàn Lập mặt không chút thay đổi nói. Nếu nói như vậy, mấy người này đúng là nhân hòa đắc phúc ha. Bạch Hồ lắc lắc đầu ung dung nói. Tốt, không nói nhảm nữa. Ngươi đem thân hình biến nhỏ đi một chút đi, rồi trốn trong cái ống tay áo của ta nè. Bây giờ chúng ta trở về. Hàn Lập rung cổ tay áo lên rồi nói. Bạch Hồ nghe vậy không nói hai lời, thân hình trong ngân quang nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó bóng trắng chợt lóe nhảy vào trong tay áo của Hàn Lập. Bởi vì đã hạ cấm chế trên người của Bạch Hồ, Hàn Lập cũng không có lo sợ nó chợt nảy sinh ác ý ám toán mình. Cứ như vậy mạnh dạn hướng phía trước mà bay đi. Hàn Lập cũng không có trực tiếp phản hồi động phủ, mà là mang theo Bạch Hồ bay xuống phía dưới của núi Lạc Vân Tông. Điểm hóa hồn khí cần vài loại tài liệu cùng khí vật phụ trợ đặc thù. Tại bên trong phường thị dưới ngọn núi có thứ hắn cần. Một khi hắn trở về động phủ liền bắt đầu tiến hành việc này. Nếu ngày nào chưa đem yêu linh tự xưng là ngân nguyệt này biến thành hồn khí thì ngày đó hắn sẽ không yên tâm. Hành trình thu mua tài liệu rất là thuận lợi. Sau khi tùy ý tìm một cửa hàng nguyên liệu, Hàn Lập đã mua được về tất cả tài liệu. Bởi vì mấy loại đồ vật này dù không thường thấy nhưng cũng không phải là hi hãn hay trân quý gì, cho nên cũng không có người nào quan tâm Hàn Lập mua mấy cái thứ này làm gì. Hàn Lập hài lòng mang theo tài liệu cùng Bạch Hồ hướng tới dược viên mà bay đi. Nhưng khi hắn bay đến trên bầu trời của dược viên, lại phát hiện ra bên ngoài cấm chế dược viên có hai người đang đứng ở đây chờ hắn. Một người là Khuê Hoáng, vẻ mặt sầu khổ thở ngắn than dài, tên còn lại là Vương Sư Huynh, sắc mặt âm trầm. Hàn Lập thấy vậy thở dài một hơi. Hai người đến đây là vì chuyện gì, tự nhiên trong lòng hắn biết rõ, nhưng trên mặt Hàn Lập vẫn biểu hiện ra vẻ không biết, sau đó đáp xuống trước mặt hai người đó không xa. Vương Sư Huynh cùng Khuê Hoáng vừa thấy Hàn Lập trở về, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ. À, hai vị đạo hữu, sao trở về sớm vậy? Đã đem thuyết dân hồ kia bán rồi sao? Hàn Lập tiến lên vài bước, thân sắc không đổi, hỏi. Việc này, sư huynh đệ mấy người chúng ta sợ rằng phải xin lỗi Hàn sư đệ rồi. Vương sư huynh sau khi chần chờ một chút hướng Hàn Lập cười khổ rồi nói. Hả? Như thế nào vậy? Con thuyết dân hồ kia có chuyện rồi sao? Hàn Lập như biết trước, hỏi ra làm cho hai người đối diện giật mình nói. Hàn sư đệ, người như thế nào lại biết việc này vậy? Khuê Hoáng trừng lớn hai mắt, kinh nghi hỏi. Hàn Lập nghe Khuê Hoáng nói, liền cười thầm trong bụng, sau đó bình tĩnh nói. Ta cùng hai vị sư huynh đây chỉ có quan hệ lễ ít về yêu hồ thôi, không phải việc này thì còn có thể là chuyện khác sao? Vẻ mặt Hàn Lập có vẻ thông dong cực kỳ. Khuê Hoáng nghe vậy há hốc mồm, á khẩu không nói gì được. Nhưng Vương sư huynh đang đứng ở một bên, thở dài một hơi rồi nói. Hàn sư đệ quả nhiên là thông minh hơn người, đích thật là tuyết dân hồ có chuyện rồi. Mấy người sư huynh đệ chúng ta nghĩ là muốn đem yêu thú này sớm bán đi, cho nên sau khi cùng sư đệ chia tay liền đi phường thị. Kết quả là sau khi đi được một đoạn lộ trình, lòng ta chung quy là có chút không yên, liền kêu Khuê sư đệ mở cái túi bích dân ra xem thử một chút. Kết quả... Nói tới đây, nét mặt Vương sư huynh lộ ra vẻ cổ quái. Kết quả là không biết con yêu hồ kia sử dụng cái loại kỹ xảo gì nữa, lại từ trong túi bích dân biến mất vô ảnh vô tung. Việc này thật sự rất là tà môn. Khuê Hoáng ảo não ở một bên nói tiếp. Không thấy tung tích. Hàn Lập khẽ nhăn mặt nhíu mày, trầm ngâm phản phất tự đánh giá thật giả. Vương sư huynh thấy bộ dáng của Hàn Lập như vậy, trong lòng thầm kêu khổ không ngừng. Hắn mắt thấy tu vi của Hàn Lập dù không cao, nhưng lại tinh thông chế phù thuật, hơn nữa trên người còn có vài món pháp khí thần diệu, bởi vậy trong lòng sớm đã có chủ ý, nhất định phải hảo hảo kết giao đối phương một phen, nhưng lại không nghĩ tới, việc tương lai cùng đối phương kết giao tình lại xuất hiện sự tình xấu hổ như thế này. Nếu bản thân hắn thực sự giàu có, cũng có thể lấy ra vài linh thạch bồi thường đối phương một phần, lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương. Nhưng hắn lại không giống như mấy vị đồng môn khác, lúc nào cũng thiếu thốn linh thạch, hôm nay tưởng muốn lung lạc đối phương xem ra rất khó. Nghĩ tới đây, vẻ mặt uể oải của Vương sư huynh chợt hiện lên, nhưng vẫn mạnh mẽ khôi phục tinh thần rồi nói. Ta biết việc này nói tiếp khó có thể làm cho người ta tin tưởng được, nhưng đích xác thực sự đã phát sinh như vậy rồi. Nhưng mặc kệ là nói như thế nào, cũng là chính sư đệ đã tự tay giao linh hồ cho chúng ta, hôm nay tự nhiên lại không thể không được gì. Dương mẫu sẽ cho sư đệ một cái công đạo. Linh thạch ngươi cho mượn, ta sẽ kêu các sư đệ khác trước tiên đem hoàng tinh bán đi, sau đó sẽ đem linh thạch đưa cho sư đệ. Về phần linh thạch sư đệ vốn nhận được, chờ ta cùng mấy người kia kiếm được một chút sẽ lập tức giao cho sư đệ. Lời sư huynh vừa ra khỏi miệng, Khuê Hoáng bên cạnh liền biến sắc, có chút lo lắng nói. Sư huynh à, đối với chúng ta mà nói đây chính là số lượng không nhỏ đó, cho dù mấy người chúng ta có bồi thường tối thiểu cũng cần tới 2-3 năm thời gian, trong lúc này không có linh thạch mua đan dược chẳng phải tu hành của chúng ta bị chậm trễ sao? Vương sư huynh lắc đầu, bộ dáng tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này Hàn Lập đột nhiên mở miệng. Hai vị sư huynh cần gì phải như thế chứ, Hàn mẫu là đâu có nói là không tin việc này đâu. Tuyết dân hồ nọ tinh thông độn thuật, từ trong pháp khí kỳ đào tẩu cũng không có gì kỳ quái cả. Ta lúc đầu vốn định nhắc nhở Khuê huynh một chút rồi, nhưng lại cảm thấy có chút không tiện cho nên cũng không có mở miệng. Về chuyện linh thạch á, không đề cập tới cũng được mà, chỉ cần số linh thạch đã cho mượn vẫn còn, ta cũng không có gì tổn thất. Hàn Lập mỉm cười nói. Vừa nghe Hàn Lập nói như thế, Khuê Hoáng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vỗ tay lớn tiếng một cái rồi nói. Ta biết sư đệ là một người đại lượng mà, lần này mặc dù chuyện tình là do chúng ta sai, nhưng trong tay chúng ta đích xác là không có linh thạch gì, mà lấy tình cảm của sư đệ nói vậy sẽ không quá để ý việc này đâu. Vị bàn hữu Hàn sư đệ này, Khuê Hoáng ta xin khâm phục. Khuê Hoáng này vừa nghe không cần phải giao ra linh thạch, vẻ mặt liền vui mừng. Vương sư huynh nghe Hàn Lập nói như thế, mặt lộ ra vẻ chần chừ, một hồi lâu sau mới bất đắc dĩ cười khổ rồi nói. Hàn sư đệ khẳng khái đại lượng như vậy, Dương mẫu xin đại diện mấy vị sư đệ hổ thẹn nhận tâm ý của sư đệ. Sau này nếu sư đệ có chuyện gì cần hỗ trợ, cứ việc tìm mấy người bọn ta, nếu có thể làm được, Dương mẫu nhất định sẽ không từ chối. Vị vương sư huynh này cũng cảm thấy Hàn Lập tuy nói khách khí như thế, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào chỉ sợ là có ý khác, cho nên hắn tốt nhất là cố hết sức nói uyển chuyển dễ nghe một chút, muốn cho Hàn Lập không lưu lại ấn tượng quá xấu, Sau khi nói xong, hắn lại cố ý quan sát ánh mắt của Hàn Lập một chút. Nhưng thần sắc của Hàn Lập vẫn như thường, căn bản nhìn không ra vẻ hỉ nộ, làm cho Vương Sư Huynh này âm thầm châu mày. Sau đó ba người ngay tại ngoài dược viên tán dốc một chút. Không bao lâu, hai người thanh niên ụt bịch ngự khí bay tới, cũng đem linh thạch từ việc bán hoàng tinh nọ ở phường thị đưa ra. Hàn Lập tiếp nhận bao linh thạch nọ, tùy ý dùng thần thức đảo qua, sau đó thần sắc không đổi thu lấy. Đúng rồi, ta xem pháp khí của Hàn sư đệ có chút thần diệu đó, không biết có hay không là nên tham gia thử cái thí kiếm đại hội nửa năm sau đi. Vương Sư Huynh thấy Hàn Lập thu hồi linh thạch, vốn định cáo từ, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi mở miệng nói. Thí kiếm đại hội? Hàn Lập nghe như vậy không khỏi ngẩn ra, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi hỏi ngược lại. Như thế nào, Hàn sư đệ không biết việc này sao? Việc này không chỉ có Vương Sư Huynh giật mình, ngay cả ba người Khuê Hoáng cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Tâm lý của Hàn Lập có chút dao động, bình tĩnh trả lời. Ta không biết chuyện này, bộ rất là kỳ quái sao? Đương nhiên là kỳ quái rồi. Mà cũng đúng rồi, Hàn sư đệ chỉ mới vào tông môn hơn một năm trước thôi, hơn nữa vẫn ở tại bên trong dược viên, không biết chuyện thí kiếm đại hội cũng không có gì là lạ đâu. Khuê Hoáng nhấp nháy mắt có chút hiểu ra rồi nói. Nghe lời này, những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái gật đầu, cảm thấy đúng là như vậy. Hàn sư đệ không biết chuyện thí kiếm đại hội làm cho mấy người chúng ta thật sự có chút giật mình đó. Dù sao ngày cách đại hội cũng không có xa nữa, bây giờ trong tông vô luận là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử, không ai mà không đàm luận về việc này. Người nào có ý định muốn trở nên nổi tiếng thì càng chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặt Vương Sư Huynh lúc này có một tia dị sắc, sau đó thở nhẹ một hơi rồi nói. Lại nói tiếp, mấy người chúng ta chỉ có Vương Sư Huynh là tham gia báo danh chọn lựa đại hội trong tông thôi. Chỉ tiếc là mặc dù Sư Huynh đối với ngoại môn đệ tử có thể thắng được, nhưng khi giao thủ với nội môn đệ tử lại thất bại. Bất quá như thế Sư Huynh cũng đạt được phần thưởng là một pháp khí trung cấp đó. Thanh niên ục ịch hâm mộ nhìn Vương Sư Huynh rồi nói. Ồ, dù chọn lựa trong tông bị thua cũng được pháp khí hả? Xem ra đại hội lần này thật sự không tầm thường đó nha. Vương Sư Huynh có thể kể rõ chi tiết được hay không vậy? Hàn Lập nghe như vậy trong lòng liền xuất hiện vẻ tò mò, mở miệng nói. Đương nhiên là không có vấn đề rồi. Lần thí kiếm đại hội này á, kỳ thực chính là ba phái Dân Mộng Sơn ta chuyên môn vì đám đệ tử mới vào như chúng ta mà chuẩn bị á. Trên cơ bản là bất luận thân phận ra sao, chỉ cần không vượt quá 30 tuổi là có thể tiến vào tham gia. Mà Hàn sư đệ nhìn chỉ có 25-26 thôi, vừa lại là đệ tử mới nhập môn nữa, đúng lúc phù hợp với điều kiện này đó. Vương Sư Huynh đánh giá Hàn Lập một chút, chậm rãi nói. Vậy sao? Nhưng mà vậy thì tựa hồ đệ tử có thể tham gia không nhiều lắm ha. Hàn Lập sờ sờ cằm, thản nhiên nói. Lời sư đệ nói cũng có vài phần đạo lý đó. Triển khai thí kiếm đại hội này kỳ thực có liên quan đến việc ba phái cùng quản lý thánh thụ. Hàn Lập nghe thế, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó liền hiểu được ý của đối phương nói chính là linh nhãn chi thụ của Vân Mộng Sơn. Nhất thời, vẻ mặt hắn vốn ung dung liền biến mất, hiện lên vẻ ngưng trọng. Thí kiếm đại hội cùng linh vật này có quan hệ gì? Hàn Lập trầm giọng hỏi. Thí kiếm đại hội kỳ thực chính là muốn quản lý việc linh thụ chảy ra thuần dịch, cũng là một loại phương thức mà Lạc Dân Tông chúng ta cùng Cổ Kiếm Môn và Bách Sảo Viện phân chia linh dịch. Phàm là tại thí kiếm đại hội, nếu có thực lực áp chế hai cái phái tông môn khác, liền có thể một mình lấy đi phân nửa thuần dịch, hai môn còn lại chỉ có thể lấy một nửa còn thừa. Cho nên thí kiếm đại hội này trên danh nghĩa chỉ là đệ tử mới nhập môn tỷ thí, nhưng trên dưới ba phái không ai là không phi thường coi trọng. Nếu là tại đại hội lập công lớn, tự nhiên sẽ được trưởng bối sư môn coi trọng, sau này sẽ được chỗ tốt vô số. Vương Sư Huynh một hơi nói ra lai lịch của thí kiếm đại hội, sau khi dừng lại một chút lại trịnh trọng nói. Đương nhiên cho dù không nói đến chỗ tốt sau này, đơn giản là trong thí kiếm đại hội có thể đánh bại được các đệ tử khác, phần thưởng lại càng phong phú vô cùng. Chẳng những được tặng đỉnh cấp pháp khí mà còn có một viên định linh đan thưởng thêm cho người đạt quán quân. Đan dược này mặc dù đối với đệ tử thấp giai chúng ta không có lợi ích gì, nhưng là mang đan dược này tùy ý trao đổi với các cao nhân kết đan kỳ khác, dù là 3-4 kiện đỉnh cấp pháp khí cũng có thể dễ dàng đổi được. Bất quá cái chuyện đoạt quán quân này, tựa hồ cho tới nay vẫn là do Cổ Kiếm Môn đoạt lấy. Đệ tử chúng ta cùng Bách Sáu Diện chỉ có thể đứng ngoài nhìn thôi. Bất quá việc này cũng khó trách. Ai biểu môn phái kiếm tu Cổ Kiếm Môn người ta, vô luận là công pháp hay là kiếm khí đều lợi hại phi thường. Tu sĩ cùng cấp muốn đánh bại kiếm tu thực sự là muôn vàn khó khăn mà. Lời cuối cùng của Vương Sư Huynh không biết là oán giận hay hâm mộ. Chứ theo lời Sư Huynh thì lần đại hội này đệ tử luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đều đồng loạt tỷ thí sao? Hàn Lập nhướng mày, đột nhiên hỏi. Không sai, thí kiếm đại hội này đích xác không có phân biệt luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, đều là cùng nhau tỷ thí. Vương Sư Huynh gật gật đầu nói. Như vậy chẳng phải là đối với đệ tử luyện khí kỳ có chút không công bằng sao? Hàn Lập ngẩn ra, bộ dáng có chút không quá tin tưởng. Thí kiếm đại hội vốn là tranh đấu trúc cơ kỳ trong các phái, đệ tử luyện khí kỳ chỉ là phụ mà thôi. Chẳng qua vì không muốn tước đi sự nhiệt tình của đệ tử cấp thấp cho nên cũng không có cấm ngoại sự đệ tử cùng đệ tử cấp thấp tham gia. Bất quá đại hội từ lần đầu tổ chức cho tới nay, đệ tử luyện khí kỳ mặc dù không có khả năng đạt quán quân nhưng đánh bại đối thủ trúc cơ kỳ, lọt vào top 10 lại không phải là hiếm. Vương Sư Huynh mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn Hàng Lập nói. Luyện khí kỳ lọt vào top 10, chẳng lẽ những người này sở hữu pháp khí uy lực lớn? Hàng Lập vừa nghe lời này lập tức rõ ràng vài phần. Sư đệ đúng là một người thông minh đó. Dương Sư Huynh mới nói tới đó thôi mà sư đệ đã chỉ ra mấu chốt trong đó rồi. Trong ba phái tiền bối kết đan kỳ người nào chẳng có một hai con cháu hậu nhân. Có khi vì họ muốn lấy được hảo danh, tự nhiên xuất ra pháp khí có uy lực vô cùng lớn cấp cho những người này sử dụng. Cứ như vậy mà một ít tu sĩ trúc cơ kỳ không có pháp khí hợp tay, đụng phải những người này thì bị thua cũng không có gì kỳ quái hết. Khuê Hoảng lắc đầu ảo não nói. Nghe đến đó Hàng Lập càng nghi hoặc nhiều hơn. Nghe hay vị sư huynh nói như thế, chẳng lẽ lấy được hảo danh còn có chỗ tốt gì sao? Nếu không thì những người này cần gì cố sức nhất định phải tham gia đại hội chứ? Hàng Lập trầm ngâm một chút sau đó hỏi. Sư đệ nói rất đúng, cho dù ngươi không hỏi thì cũng sẽ nói thôi. Kỳ thực là thí kiếm đại hội này hấp dẫn nhất không phải là phần thưởng trước đó, mà là sau khi tiến vào top 10 sẽ có cơ hội được linh thủy tẩy mắt đó. Nghe nói nếu dùng giọt linh dịch đầu tiên mà thánh thụ xuất ra cộng thêm các tài liệu trân quý khác cũng có thể phối chế ra minh thanh linh thủy trong truyền thuyết. Nếu dùng nước này rửa hai mắt một chút á, mặc dù không cách nào làm gia tăng tu vi, nhưng lại có thể làm cho hai mắt có khả năng xuyên vũ khí thấu thạch. Đây mới chính là nguyên nhân mà bọn họ liều mạng cũng muốn lọt vào 10 người đứng đầu. Nếu không có chỗ tốt này, chỉ bằng vào một ít đỉnh giai pháp khí, đối với những kẻ xuất thân đại gia tộc hoặc là môn nội đệ tử được trưởng bối chiếu cố mà nói thì không có gì hấp dẫn cả. Dù sao định linh đan mặc dù trân quý đó, nhưng cũng chỉ là một viên mà thôi. Vương Sư Huynh chậm rãi nói ra chỗ tốt lớn nhất của thí kiếm đại hội. Minh Thanh Linh Thủy. Hàng Lập hai hàng lông mày câu lại, trong miệng lẩm bẩm nói. Linh thủy này Hàng Lập tại không ít điển tịch đã nghe qua, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là tam phái Vân Mộng Sơn lại điều chế nó. Cái này thực sự là ngoài dự liệu của hắn, đồng thời cũng khiến hắn có chút động tâm. Đừng nói đến cái độ trân quý của giọt đầu tiên của linh dịch từ thánh thụ nha, ngay cả những loại dược tài khác nên dùng để phối chế không thứ nào là không phải vật hi hãn hiếm có đâu. Nghe nói linh dược ngàn năm cũng có mấy loại, đáng tiếc là kỳ hiệu của linh thủy chỉ có hiệu quả đối với tu sĩ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ thôi. Nếu không thì bên trên cũng không lấy ra để coi như làm phần thưởng. Khuê Hoáng vô cùng hâm mộ, xen miệng vào nói. Hàng Lập nghe đến đó, đối với thí kiếm đại hội cũng đã hiểu đại khái, còn cụ thể một số chi tiết hắn có ý định tự thân mình tìm hiểu một phen. Dù sao, việc này nếu dính dáng đến định linh đan cùng minh thanh linh thủy, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kế tiếp, mấy người Vương Sư Huynh cùng Hàng Lập trò chuyện vài câu về sự tình của thí kiếm đại hội, sau đó cáo từ rời đi. Hàng Lập nhìn mấy người ngự khí đi xa, thân ảnh hóa thành điểm đen, thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Hắn cũng không có lập tức trở lại động phủ mà đứng ngoài dược viên cúi đầu ngẫm nghĩ. Như thế nào, Hàng huynh động tâm sao? Không biết là Hàng huynh nhìn trúng định linh đan hay là minh thanh linh thủy? Đột nhiên trong cổ tay áo truyền đến một thanh âm êm ái của Bạch Hồ. Sao, ta đều muốn trúng chẳng lẽ là không được? Hàng Lập ngẩng đầu không có khách khí nói. Sau đó cổ tay áo rung lên, tiểu hồ từ trong đó nhảy ra cũng nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Hàng đạo hữu thật là có phần tham lam đó nha. Bất quá như vậy cũng tốt, vô luận là định linh đan hay là linh thủy đích xác cũng cực kỳ hữu dụng. Bỏ qua cơ hội lần này, sợ rằng thực sự không có cơ hội lần sau. Chiếc cổ mảnh khảnh của Bạch Hồ dương lên ưu nhã nói. Cái này không cần ngươi nói, trong lòng ta đều biết mà. Bây giờ trước hết là theo ta quay về động phủ cái đã, không cần lo sự tình thí kiếm đại hội. Trước đem chuyện của ngươi hoàn thành rồi hãy nói sau. Hàng Lập thanh âm có chút lạnh lùng, sau đó hắn xoay người đi về phía động phủ. Bạch Hồ thấy như vậy, trong đôi mắt lộ ra một tia cười khẽ, không nói hai lời mà theo sát phía sau. Vừa vào động phủ trong thạch sơn, Hàng Lập lập tức bắt tay vào chuyện điểm hóa khí linh. Thanh trúc phong vân kiếm sắp có được khí linh, uy lực tự nhiên gia tăng không ít. Điều này làm cho trong lòng của Hàng Lập có chút hưng phấn. Mộng nguyên bổn pháp bảo điểm hóa khí linh tỷ lệ thành công thấp đến đáng thương. Nhưng đó là do yêu thú tinh hồn cực lực kháng cự mới tạo thành kết quả như vậy. Mà bây giờ, chính bản thể của ngân sắc cự lang Ngân Nguyệt nguyện ý chủ động vào pháp bảo của Hàng Lập tự nhiên sẽ không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng việc lấy chủ hồn đối phương từ Ngọc Như Ý ra thực sự là sự tình khó giải quyết. Cũng may, Bạch Hồ bộ dáng tựa hồ đối với chuyện này rất nắm chắc, miệng nói tự bản thân mình có khả năng xử lý được. Hàng Lập vừa nghe lời ấy tự nhiên mừng rỡ. Vì vậy, hắn dựa theo chỉ điểm của Bạch Hồ, tại một gian tĩnh thất vẽ một cái pháp trận cổ quái, đem Ngọc Như Ý cùng Bạch Hồ đồng thời bỏ vào trong đó, sau đó chậm rãi đi ra. Tỉnh thất bị hạ cấm chế cách âm, Ngân Nguyệt rốt cuộc thoát ly khỏi Ngọc Như Ý như thế nào, quá trình bên trong ra sao Hàng Lập cũng không biết và cũng không có ý định trình coi. Bởi vì đối phương hẳn là rất rõ ràng, nếu không có cách nào xuất ra chủ hồn sẽ có kết quả gì. Tiếp theo Hàng Lập cũng không nhàn rỗi, hắn đi tới tỉnh thất bên cạnh, bắt đầu chuẩn bị sự tình điểm hóa khí linh. Nửa ngày sau, Hàng Lập chuẩn bị thỏa đáng các bước, cảm giác được thời gian cũng không sai biệt lắm, liền không chần chờ đẩy cửa đá của tỉnh thất có ngân nguyệt bên trong. Đảo qua tình hình bên trong, Hàng Lập thần sắc vừa động. Tại pháp trận nằm giữa thạch thất, Ngọc Như Ý cùng Bạch Hồ vẫn ở chỗ cũ, nhưng quang mang trên Ngọc Như Ý ảm đạm không ít. Một bên Bạch Hồ thì ướt sũng, bộ lông cũng có vẻ có chút bẩn loạn không chịu nổi, tựa hồ đã lăn lộn trên mặt đất, mà đôi mắt của nó lại càng tràn đầy vẻ uể oải không chịu nổi. Nhìn thấy Hàng Lập tiến vào, Ngân Nguyệt không cử động cũng không có nói gì, phản phất ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Thế nào, coi như thuận lợi chứ? Hàng Lập sắc mặt hòa hoãn, ôn hòa hỏi. Mặc dù thống khổ chết đi sống lại, nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Người bên kia chuẩn bị cũng không có sai biệt chứ. Ta không có ký thân chi khí thì không cách nào ở trong thân thể Bạch Hồ lâu được. Phải lập tức cùng pháp bảo của ngươi hợp lại làm một, nếu không tinh hồn sẽ tan thành mây khói. Thanh âm của Ngân Nguyệt cực kỳ suy yếu nhưng vẫn mạnh mẽ nói. Nghe lời này, Hàng Lập gật đầu, không chần chờ thân thể cúi xuống, hai tay hướng tới Bạch Hồ, nhẹ nhàng ôm nó ra khỏi tỉnh thất, di chuyển qua phòng bên cạnh. Vừa vào thạch thất, Hàng Lập lập tức để cửa đá hạ xuống, bên trong yên tĩnh, không một tiếng động. Một đạo truyền âm phù biến thành hồng quang tiến đến, hồng quang tiến vào bên trong sương mù, lập tức không thấy bóng dáng. Ước chừng vài canh giờ sau, trong sương mù thanh quang chợt lóe, hiện ra thân hình của Hàng Lập. Hắn ngước đầu nhìn bầu trời, sơ sơ cầm, khoát tay thả ra một thanh phi kiếm, sau đó lập tức ngự khí hướng tới Thiên Tuyền Phong mà bay đi. Hàng huynh, xem ý tứ của đạo truyền âm phù kia, từ hồ triệu tập tất cả đệ tử của Thiên Tuyền Phong, chẳng lẽ vì sự tình thí kiếm đại hội? Trong đầu Hàng Lập đột nhiên vang lên thanh âm thanh thúy của Ngân Nguyệt. Không rõ lắm, bất quá ngay cả một tên gia hỏa cơ hồ đã bị quên lãng như ta cũng có thể nhận được một đạo truyền âm phù của phong chủ tự mình phát tới, thì xem ra cho dù không phải sự tình thí kiếm đại hội cũng là sự tình khẩn yếu khác. Hàng Lập dùng thần niệm bình tĩnh nói. Hàng huynh thực tham gia cái loại tỷ thí tiểu bối này sao? Cho dù không hiển lộ tu vi, đoạt quán quân khẳng định là cực kỳ dễ dàng, nhưng đến lúc đó sợ rằng sẽ khiến cho tu sĩ cấp cao hoài nghi đó. Nói không chừng ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ của ba phái cũng có thể chú ý nữa, đến lúc đó có thể cái được không đủ bù đắp cái đã mất đó. Ngân Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở nói. Vì này ta tự nhiên hiểu, ngươi cứ an tâm đi, trước khi ngưng kết Nguyên Anh ta sẽ không khiến cho kẻ khác chú ý tới mình đâu. Hàng Lập thần sắc không thay đổi trả lời. Xem ra Ngân Nguyệt đã lắm lời rồi, với trải nghiệm cuộc sống của Hàng huynh thì việc nhỏ kiểu này tự nhiên sẽ không cần tiểu nữ nhắc nhở. Ngân Nguyệt khẽ cười nói, mặc dù chỉ là thanh âm bình thường nhưng vẫn ẩn hàm ba phần kiều mị. Hàng Lập nghe tiếng không khỏi thở dài một hơi, vị này mặc dù tự xưng là Ngân Nguyệt Lan tộc nhưng hắn chẳng biết như thế nào cảm giác được đối phương hình như so với yêu hồ lại hồ mị hơn ba phần. Hơn nữa sau khi đối phương thành khí linh của hắn, tựa hồ biết Hàng Lập sẽ không có ác ý với nàng. Nếu lúc trước mà phụ thân vào Bạch Hồ thì còn thành thành thực thực mà tu luyện, nhưng một khi đã hóa thân thành khí linh ẩn thân trong phi kiếm thì không ngừng nói chuyện với hắn, dường như cảm giác tịch mịch trước kia khi ở trong Ngọc Như Ý đều bung ra trong mấy ngày hôm nay. Điều này làm cho Hàng Lập có chút đau đầu, còn đâu dịu dàng nhã nhặn giống như tiểu thư khuê nữ như trước nữa. Cũng không biết tính tình của đối phương có thể dần dần sửa đổi được hay không.